xem ra lực hấp dẫn của Thanh Danh cùng gia sản to lớn của hắn đúng là quá lớn. Sai rồi, ta chỉ tò mò ngươi muốn ta vì lý do gì thôi. Huống chi ta cũng không thấy ngươi phù hợp với điều kiện nào của ta. Cốc Tử Dung không chút nào tức giận, bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi không phải đang bàn điều kiện với ta? Khẩu khí của hắn âm trầm, đáy mắt có chút tức giận, chưa từng có nữ nhân nào ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh từ tốn mà nói như thế. Thậm chí trong lòng nói còn hạ thấp hắn, chẳng lẽ nàng là lấy lui làm tiến? Điều kiện, Cốc Tử Dung đột nhiên bật cười, xem ra người nam nhân này mắc bệnh đa nghi rất nặng. Đương nhiên không phải. Ta tới nơi này là để chữa bệnh cho mẫu thân của ngươi. Kiếm lấy tiền thù lao, những thứ khác không có trong dự liệu của ta, kể cả việc ngươi xem trọng cơ thể của ta. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn, bản thân ta có thể cân nhắc. Nàng cũng không quá coi nặng quan niệm trinh tiết, cũng chưa từng nghĩ tới Bạch Mã Hoàng Tử. Bởi vì ở thế kỷ 20 nàng đã sớm nhận rõ Nghiêm Siêu sớm hay muộn cũng sẽ vì lợi ích mà bán hôn nhân cùng thân thể của nàng. Nay nàng đã đi vào cổ đại, giải trừ trói buộc, thì tuyệt đối sẽ không ở cả thời đại nam tôn nữ ti này để một nam nhân khống chế tư tưởng cùng cuộc sống của nàng. Cho nên nếu như nam nhân trước mắt này cố chấp muốn nàng, mà nàng cũng thấy hắn thuận mắt, nàng cũng không phản đối hưởng thụ một chút thân mật cá nước giữa nam nữ. Bởi vì có thể làm cho nàng nhìn thuận mắt từ trước đến nay hắn chính là người đầu tiên. Bởi vậy nàng cũng không để ý ở lại Định Bắc Vương phủ mấy ngày này làm vật phát tiết nhất thời cho hắn. Cũng tốt hơn là khi nàng đến tuổi già mới biết hối hận khi chưa thử qua nhục dục chi hoan giữa nam nữ. Nghĩ vậy, Cốc Tử Dung còn có chút líu lưỡi với chính mình, chẳng lẽ đi vào cổ đại. Tâm tình nàng không chỉ đại biết mà còn biến thành một nữ nhân phóng khoáng sao? Cận Minh Lôi ngạc nhiên nghe những lời này từ nàng, không thể tin được lại có một khuê nữ chưa lấy chồng dám nói ra lời này. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nổi lên từng trận cảm giác quái dị. Ngươi tuyệt không để ý. Thế nhưng lại có một nữ nhân nói không lo lắng làm đồ chơi của một người nam nhân. Mặt lại còn không đỏ, hơi thở cũng không gấp, chẳng qua chỉ là một cái bao da thối. Khi sống không giữ nổi, chết cũng chẳng thể mang theo. Có cái gì không được, Cốc Tử Dung khịt mũi nói. Người cứ tùy tiện như vậy. Cận Minh Lôi không nhịn được một cỗ tức giận nảy lên trong lòng. Nhất thời hoài nghi, chẳng lẽ nàng, không. Cốc Tử Dung lắc lắc ngón trỏ, ta tuyệt đối không tùy tiện, ta rất là kén chọn, hôm nay nghe ngươi nhắc tới, hơn nữa ta thấy ngươi nhìn cũng thuận mắt, cho nên mới thận trọng trả lời ngươi, ta không tiếp nhận tội danh có lẽ có. Nàng sắc bén nhìn thẳng hắn, nghĩ thầm nếu sau hắn nói lời lẽ vũ nhục người ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không? Tần Cối trả lời có lẽ có, vế sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Sắc mặt Cận Minh Lôi khẽ biến, nhìn thấy ánh mắt nàng đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, thần trí thoáng giật mình, sau đó trong lòng lại nổi lên tức giận. Ngữ khí hắn mang theo sự khinh miệt phản bác, ta không tin nếu ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ngươi không muốn trái tim của ta, hay là yêu cầu một danh phận, mỗi một nữ nhân ở bên cạnh hắn đều giống nhau. Nàng há lại ngoại lệ, ha ha ha, Cốc Tử Dung bật cười lần thứ hai, trái tim một người có giá bao nhiêu? Ta tự tìm tìm phiền toái sao? Cận Vương gia, ta thấy ngươi vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta lại đến nói tiếp đi, xin cứ tự nhiên, không tiễn nàng không thèm để ý khoát tay. Cận Minh Lôi thấy ánh mắt nàng không chút nào che giấu ý tứ cười nhạo, lập tức có chút khó chịu ngơ ra ngay tại chỗ. Lát sau, con ngươi lạnh lẽo càng thêm âm trầm, hắn xoay người cất bước đi ra, hơi thở lạnh băng trên người hắn lưu lại trong lòng thật lâu không tan. Cách chương.